Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Dạ Vương Thể Chu Huyền Dạ, thân ngoại hóa thân, đó là một tóc đen đồng tử đen nam tử, tóc đen như mực, hai tròng mắt như bầu trời đêm một loại thâm thúy đen nhánh. Hắn ngũ quan vô cùng anh tuấn, duy nhất kỳ quái một điểm là hắn sắc mặt dị thường tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc. Nhìn lại không có chút nào sinh cơ, tại nhìn thấy hắn trước tiên, đại trưởng lão hoảng sợ động dung, dạ vương thể cùng chú vương thể một dạng, cũng là thập đại vương thể một trong, chú vương thể đại biểu cửu đại nguyên tố trong quang, dạ vương thể chính là đại biểu Amani, dạ vương thể. Đại trưởng lão ngươi có lầm lẫn không? Chẳng lẽ nói hắn là Chu Huyền Dạ? Nhưng Chu Huyền Dạ không phải là tại trăm năm trước cũng đã chết đi sao? Dạ vương thể Chu Huyền Dạ, đây là từng tại đại thiên thế giới uy danh hiển hách một vị đỉnh cấp cường giả. Tại thiên bảng từng danh liệt top 5, đủ để cùng tiểu thiên vương Lạc Vô Song không phân cao thấp. Nhưng là tại trăm năm trước lúc, Chu Huyền Dạ tại lưỡng giới sơn gặp bất trắc, nghe nói đã vẫn lạc tại ma tộc trong tay. Năm đó Chu Huyền Dạ cái chết tại thiên vực khiến cho tương đối lớn oanh động, rất nhiều thế lực thậm chí liên hiệp thành chinh phạt đội. Vào lưỡng giới sơn chinh phạt ma tộc, bởi vì Chu Huyền Dạ là một vị vô cùng thân thiết vương giả. Không có bất kỳ kiêu căng, thường xuyên tại một chút công khai địa phương, khai giảng đạo nghĩa, chỉ điểm rất nhiều cường giả tu hành. Hơn nữa hắn mấy lần chinh chiến lưỡng giới sơn, ngăn cản ma tộc xâm lấn, chiến công hiển hách. Không khoa trương nói, tại rất nhiều người trong mắt, dạ vương thể Chu Huyền Dạ được xưng tụng là nhân tộc một đại công thần. Như vậy một vị nhân vật vẫn lạc tại ma tộc trong tay. Có thể nào để cho thế nhân không giận? Không có sai, đây chính là dạ vương thể Chu Huyền Dạ, đại trưởng lão trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đạo, Lạc Vô Song, ngươi đối với dạ vương thể làm cái gì? Năm đó dạ vương thể cái chết. Có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Năm đó dạ vương thể, có thể nói là chết không minh bạch, ngay cả hài cốt cũng tìm không được. Hắn tử vong, nghi vấn nặng nề, nhưng là hôm nay, lại thấy đến dạ vương thể. Đại trưởng lão trong lòng cũng sinh ra vô hạn hoài nghi. Ta làm cái gì? Dạ vương thể mở miệng, nhưng là vang lên cũng là Lạc Vô Song thanh âm. Trên mặt hắn nhấc lên một chút tà mị nụ cười. Thản nhiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nói thiệt cho ngươi biết, dạ vương thể là bị ta giết chết, hắn thân thể, đã bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân, xúc sinh, đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ, rất nhiều vương giả, cũng sắc mặt kịch biến, dạ vương thể lại không phải là chết ở ma tộc trong tay, mà là chết ở tiểu thiên vương Lạc Vô Song trong tay, không nghi ngờ chút nào. Đây là một tông kinh thiên động địa chuyện lớn, mà tiểu thiên vương bây giờ dám đem chuyện này nói ra. Cũng đại biểu hắn không sợ hãi, không sợ bất luận kẻ nào lừa giận. Lạc Vô Song, ngươi thật độc ác, giết dạ vương thể, ngươi không thẹn với lương tâm sao? Đại trưởng lão thanh âm vô cùng phẫn nộ, ác độc, ta từ trước đến giờ là người thắng làm vua. Người thua làm giặc, muốn trách chỉ có thể trách dạ vương thể quá mức ngu xuẩn. Chúng ta kế sách Lạc Vô Song thanh âm đạm mạc. Nơi nào có thể nghe được nửa điểm áy náy. Năm đó Chu Huyền Dạ, cùng thực lực của hắn không chia trên dưới. Hắn muốn giết Chu Huyền Dạ, cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng vẫn là tại lưỡng giới sơn kế dụ Chu Huyền Dạ. Trước dẫn Chu Huyền Dạ cùng ma tộc vương giả liều mạng. Thời khắc mấu chốt hắn lại ra tay đánh lén, lúc này mới đem Chu Huyền Dạ đánh gục, bất quá kia nhất chiến. Hắn cũng chịu Chu Huyền Dạ trước khi chết cắn trả, thương thế nghiêm trọng, tu dưỡng mấy chục năm vừa mới khôi phục tới đây. Lạc Vô Song, ngươi quả thực xúc sinh không bằng. Đại trưởng lão lửa giận ngập trời, thành đại sự ngươi, không câu nệ tiểu tiết, không có có một điểm tàn nhẫn thủ đoạn. Tại sao đặt chân, tại sao đăng lâm đỉnh phong? Lạc Vô Song cười lạnh liên tục, đạo, huống chi dạ vương thể rơi vào ta trong tay, là chuyện tốt một kiện, chú dạ hợp nhất, có không đâu địch nổi oai. Dạ vương thể tại ta trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Chu Huyền dạ, là một không sai vãn bối. Trên người có kim thiền tử phẩm chất, lúc này, chiến vương mở miệng, hắn và kim thiền tử, là ngàn năm trước tuyệt đại song kiêu, mà Lạc Vô Song cùng Chu Huyền dạ, chính là này trăm năm ở giữa tuyệt đại song kiêu. Chu Huyền dạ cái này vãn bối, hắn cũng gặp qua mấy lần, cùng kim thiền tử một dạng, tính cách ôn nhuận, đối đãi người thân thiết, tại Chu Huyền dạ trên người, hắn có thể thấy một chút kim thiền tử cái bóng. Có thể nói, này là một cái hắn có chút tán thưởng vãn bối, lại không nghĩ rằng, sẽ chết tại Lạc Vô Song trong tay. Lạc Vô Song, xem ra hôm nay chưa trừ diệt ngươi, cho dù là ta, cũng sẽ lòng có bất bình. Chiến vương ánh mắt vừa mở, tựa như thiên lôi hiện lên, làm thiên địa đột nhiên phát sáng. Trước đây hắn đối với Lạc Vô Song xuất thủ, là bởi vì Lạc Vô Song khinh nhờn thần vương thể. Đối với Chí Tôn học viện bất kính, mà bây giờ, chính là vì trong lòng một lời hạo nhiên chính khí, chiến thần quyết, không phải là chính chức không thiên vị người không thể tu luyện. Lạc Vô Song, cút cho ta tới đây nhận lấy cái chết, chiến vương quát lên. Toàn thân chiến ý càng phát ra sôi trào, biển lửa ngập trời, tịch quyển ngàn dặm, khi hắn một quyền đánh ra, quả thực có thần kinh quỷ sầu, dung chuyển trời đất oai. Chiến vương, ngươi không nên quá cuồng vọng, ta khiến cho ngươi nhìn xem chú dạ hợp nhất uy lực. Thời đại này, sẽ là ta thiên hạ, ta Lạc Vô Song nhất định quân lâm thiên vực. Lạc Vô Song phát ra thét dài, thần ngoại hóa thân, đây là một loại tương đối cổ lão thần bí luyện chế phương pháp. Đem một bộ thân thể, luyện thành chính mình phân thân, hai cỗ thân thể, toàn bộ từ một cái nguyên thần khống chế. Vì hai mà một, giờ này khắc này, theo hắn phát huy, chỉ thấy theo hắn bản tôn trên người, hiện lên ra vô cùng vô tận bạch sắc quang mang, hắn tựa hồ hóa thân thành một viên tiểu thái dương, uy năng ngập trời, mà hắn phân thân dạ vương thể, chính là hắc quang dậy sóng, tựa như đêm tối hàng lâm, mọi âm thanh yên tĩnh, từ xa nhìn lại, bầu trời xuất hiện một màn kỳ cảnh. Tại Lạc Vô Song này một nửa chiến trường, vừa là đêm tối, vừa là ban ngày, chiến vương này một loại, chính là chiến ý biến thành khôn cùng biển lửa. Giết, Lạc Vô Song một tiếng quát lên, chỉ thấy một đạo hắc quang cùng bạch quang nổ bắn mà ra. Đan chéo ở chung một chỗ, tựa như ngày đêm giao thế, âm dương cộng sinh, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng tương sinh tương khắc. Dung hợp làm một, uy lực đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Này một đạo hắc bạch cột sáng, xoay tròn mà đi, có sỏ xuyên qua hết thảy, không thể ngăn cản oai. Chính là một tòa thành thị, cũng muốn tại dưới một kích này bị mai bình. Không tốt, đại trưởng lão thần sắc chợt biến đổi, bị loại này uy lực kinh hãi. Chú vương thể cùng dạ vương thể, này hai loại cũng là thập đại vương thể. Đơn độc một cái liền đầy đủ đáng sợ, mà liên thủ, lại càng không là một cộng một đơn giản như vậy. Chú dạ cùng dung uy lực, là mấy lần cho tới là gấp 10 lần tăng lên, chính là một tôn đại thành thần vương thể. Đối mặt chú dạ hợp nhất, cũng muốn cực kỳ thận trọng, bất quá, làm cho người ta cửa không nghĩ tới là, xuống sát tâm chiến vương, quả thực vô địch một loại, hắn giận phát mà cuồng, toàn thân chiến ý dậy sóng. Tại thân thể chung quanh hóa thành một bộ màu đỏ sậm khôi giáp. Hắn thật giống như là hóa thành chiến thần, trên đánh cửu thiên, dưới trấn cửu u, lấy một đôi vô địch thiết quyền, cùng Lạc Vô Song triển khai đỉnh phong tỉ thí. Ùng ùng, thần mang dậy sóng, dư ba như biển một loại khuếch tán, tạo hóa học viện quang cháo run rẩy không ngừng. Thấy tình huống như vậy, đại trưởng lão vội vã ra lệnh các đại trưởng lão cùng nhau liên thủ, thúc dục tu vi, vững chắc quang cháo, này nhất chiến, theo ban ngày đánh tới đêm tối, mấy cái canh giờ sau, cũng bất phân thắng bại. Hết chương.